Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 553, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nói với thái độ rất nghiêm túc. Khi chúng tôi trao đổi với bạn bè và người thân ở đại lục mới phát hiện có người vì trải nghiệm không tốt mà không chịu áp dụng biện pháp. Bây giờ trong đại lục đang thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Phụ nữ mà vô tình mang thai phải đối mặt với tỷ lệ sảy thai rất lớn. Điều này gây ra thiệt hại rất lớn về mặt sinh lý và tâm lý của người phụ nữ. Cô tôi là chuyên gia phụ khoa. Tôi đã thảo luận với cô ấy về vấn đề này. Cô ấy cho rằng dựa vào chính sách kế hoạch hóa gia đình hiện nay ở đại lục, các cặp vợ chồng không có nhu cầu sinh nở nên có biện pháp tránh thai an toàn và hiệu quả. Một là đàn ông buộc ga rô, hai là dùng ba con sói. Còn đặt vòng thì thật sự nên là lựa chọn sau cùng. Ảnh hưởng của phương pháp này đối với cơ thể người phụ nữ rất lớn. Phan Kỳ nhìn một phóng viên, hỏi, tôi muốn nói rõ một chuyện. Việc buộc ga rô đối với đàn ông là một kỹ thuật đơn giản và có thể hồi phục. Nó tạo thành sự thương tổn rất nhỏ cho đàn ông. Dưới tiền đề này, nếu anh có nhu cầu tránh thai, anh có đồng ý buộc ga rô không? Anh phóng viên này lắc lắc đầu. Phan Kỳ nhún vai, mặc dù công nghệ buộc ga rô cho nam giới đã hoàn thiện nhưng vì khi mang thai người phụ nữ phải chịu đựng kết quả xấu nên đàn ông rất hiếm người có tư tưởng chủ động thực hiện buộc ga rô. Ba con sói ở đại lục có chất lượng rất kém nên rất nhiều người không muốn dùng. Chuyện này dẫn đến việc phần đa phụ nữ không có nhu cầu sinh nở chọn đặt vòng. Nhưng đặt vòng tránh thai có thể gây viêm phụ khoa cho phụ nữ. Thế nên lần này quay về chúng tôi đã cầm ít hàng mẫu theo. Tất nhiên cũng bao gồm những loại khá kỳ lạ. Chỉ vì muốn chỉ ra thực tế bây giờ thứ đồ này đã đa dạng hóa rất nhiều. Vậy hai người mang về để so sánh thử xem có khả năng quảng bá rộng rãi không. Tất nhiên, những loại hơi kỳ lạ thì chỉ lấy về để mở mang tầm mắt thôi. Kết quả cho thấy hai loại sản phẩm có sự chênh lệch khá lớn. Thế nên tối qua chồng tôi mới đi mua một số mẫu để gửi hàng không về làm một cuộc điều tra trong phạm vi nhỏ. Nếu thật sự có được sự tiếp nhận và ủng hộ từ mọi người, chúng tôi dự định sẽ liên hệ với công ty sản xuất này, thay một người bạn tranh thủ quyền phân phối trong đại lục. Hình như công ty này là MFY phải không? Tôi có thể liên lạc với cô Trang Linh. Mọi người đừng nhìn đây chỉ là một thị trường bên lề. Bởi vì bệnh SIDA càng ngày càng phổ biến nên công ty này đang làm ăn rất tốt. Mọi người có biết công ty MFY từ lúc bị thu mua đến giờ mới được 4-5 năm mà đã lãi gấp bao nhiêu lần không? Phan Kỳ lại hỏi anh phóng viên này. Anh chàng này là phóng viên giải trí. Thấy thế, một phóng viên tài chính đứng cạnh nói. 11 lần, đây cũng là một trang những chiến tích của MFY. Chính xác, sẽ có những cơ hội lớn nếu phân khúc thị trường ra. Hãy nghĩ đến một quốc gia tỷ dân đang thực hiện kế hoạch hóa gia đình đi. Phan Kỳ mỉm cười nhìn về phía phóng viên giải trí. Thế nên, đối với đồ vật này, cái nhìn của tôi là một cơ hội phát tài. Còn cái nhìn của anh là, hoa, Phan Kỳ và Trần Chí Khiêm chơi tốn kém thật đấy. Kết quả có lẽ là trong lúc mọi người vui vẻ thì tôi đã kiếm được tiền. Phan Kỳ nhìn một vòng xung quanh. Còn vấn đề gì nữa không? Nhóm phóng viên có mặt đã bị cô dọa cho sững người. Phan Kỳ lại cười nói. Không có vấn đề gì nữa chứ. Một năm nữa lại đến rồi. Sao mọi người không vì các dân chơi cổ mà hỏi xem thị trường chứng khoán năm nay sẽ như thế nào? Có những cơ hội đầu tư gì? Cho dù có xảy ra sự cố gì thì lần trước tôi tham gia chương trình cũng dự liệu không sai về thị trường bất động sản đúng không? Cách chương.